Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, ta truy ngươi. Nếu như ta đuổi tới ngươi, ta liền đem ngươi hắc hắc hắc. Mũ lưỡi chai tiểu tử lập tức liền bị Aaron dọa đến như là bị đạp cái đuôi xù lông mèo. Lại như cùng thoát cương chó hoang giống như đoạt mệnh phi nước đại. Tốc độ giống như đều lại nhanh mấy phần, nhưng mà lại vẫn là không bằng Aaron cái này bật hack. Thẳng tắp chạy thời điểm, bị Aaron không ngừng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Mũ lưỡi chai tiểu tử tự nhiên là trước tiên phát hiện vấn đề này. Từ khi trên thân thể đột nhiên biến hóa đằng sau, hắn còn không có ở phương diện này gặp được đối thủ quá. Rất có loại thiên hạ chi lớn lại khó tìm một đối thủ ý tứ. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được cái càng biến thái. Lúc này thật sự có loại tam quan bị lật đổ cảm giác. Mũ lưỡi chai tiểu tử nhưng lại không biết Aaron cũng là ngay tại kỳ quái tốc độ của hắn cùng nhanh. Nhẹn, còn có nhìn xem liền xứng đôi không lên phần này năng lực thân thể. Chạy nhanh vận động viên đều cái gì hình thể? Đôi chân dài, gột trụ, tam giác ngược cường trắng ra lưng. Liền mũ lưỡi chai tiểu tử cái này 1m7 ra mặt. Gầy bẹp không có hai lạng thịt tư thế. Chạy thế nào ra có thể so với thế vận hội Olympic vận động viên tốc độ. Còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Theo Bình Thư Đại Sư Đan Lão lời nói. Người này nhìn thấy khô cằn. Cái này khí lực đều đánh từ đâu tới a? Aaron biểu thị chính mình, chăm xé không được tỉ. Mũ lưỡi chai tiểu tử xem xét Aaron như thế phạm quy. Lập tức liền cải biến sách lược. Từ bỏ ý đồ lấy tốc độ cùng sức chịu đựng vùng thoát khỏi Aaron ý nghĩ. Chuyển thành du kích chiến. Aaron một trận vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Lúc đầu mắt thấy đều sắp đuổi kịp mũ lưỡi chai tiểu tử. Còn kém cuối cùng một dùng sức. Một cái bắn vọt công phu. Chợt phát hiện đối phương không còn chạy lớn dây dài, mà là bắt đầu nhanh chóng biến hóa phương hướng. Sau đó Aaron liền phát hiện mũ lưỡi chai tiểu tử hướng đi bắt đầu biến thành lơ lửng không cố định. Một hồi ở bên trái, một hồi hướng phải, đều là có thể lợi dụng chướng ngại ngăn cách Aaron, cho Aaron chế tạo trở ngại, trì trệ Aaron tốc độ. Khoảng cách giữa hai người cũng không có kéo ra nhiều ít. Aaron lại cảm thấy càng ngày càng khó lấy khóa chặt đối phương. Mũ lưỡi chai tiểu tử quá quen thuộc địa hình, mà vùng này kiến trúc lại rất phức tạp. Cái gì lầu hình đều có, sân thượng cũng không phải đều là bằng phẳng, mà là đủ loại kèm theo công trình kiến trúc. Aaron cảm giác đối phương bỗng nhiên biến thành như là trong nước đục con lươn. Trượt không trượt tay, cực kỳ khó chơi. Aaron bị mũ lưỡi chai tiểu tử tú một mặt ra rắn tẩu vị. Song phương lại lâm vào giằng co. Cho Aaron tức giận, thật hận không thể cho nha đến một phát súng. Song phương cứ như vậy tại kiến trúc bày tới một hồi đuổi trốn đại chiến. Mũ lưỡi chai tiểu tử dựa vào hơn người thân thủ. Mượn nhờ địa hình, mượn nhờ đủ loại vật phẩm. Nhiều lần biến nguy thành an. Né tránh Aaron nhiều lần tiếp cận truy kích. Nếu có người đem hai người đuổi trốn quá trình vỗ xuống đến, đều đủ chụp thành phim bom tấn. Tuyệt đối so bạo lực quảng trường còn muốn đặc sắc hơn nhiều. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Cái này vừa chạy chính là gần 15 phút đi qua. Aaron cảm thấy cái này chạy không có 10 km cũng phải có 8.000. Nhưng chính là bắt không được trước mắt cái này tặc trượt xảo trá hồn đạn. Gia hỏa này cũng không biết mệt sao. Aaron nhưng lại không biết mũ lưỡi chai tiểu tử đồng dạng là nghĩ như vậy. Hơn nữa nội tâm nhưng so sánh Aaron muốn bi phẫn nhiều. Thậm chí có thể nói đơn giản đều muốn hỏng mất. Đằng sau cái kia đáng chết khốn kiếp cớm liền mẹ nó không biết mệt sao. Ăn cái gì lớn lên? Bầu trộn lẫn cơm a. Cái này mẹ nó cái gì thù, cái gì oán, để nha như thế theo đuổi không bỏ, vén cái váy mà thôi. có cần hay không giống như truy biến thái sát thủ giống như liều mạng như thế à? Mặc dù đuổi trốn song phương, đều ở trong lòng hận đến không được, đều là hận không thể muốn báo cảnh, còn có vương pháp hay không, cùng loại ý nghĩ như vậy. Không có chửi ầm lên đối phương biến thái, chỉ là bởi vì đang không ngừng phi nước đại, vừa nói liền muốn nhụt chí hoặc là phân thần, nhưng là xét đến cùng, song phương biến thái trình độ là có khoảng cách. Aaron lúc này cũng ít nhiều có chút suy đoán, biết phía trước tiểu tử kia, khả năng ít nhiều có chút tình huống đặc thù, biến dị vẫn là đặc thù cường hóa gì gì đó, nhưng không phải rất lợi hại, cũng không có vượt qua thân thể con người cơ năng cực hạn. So Aaron còn hơi kém hơn không ít, lời này nếu là tại Aaron xuyên qua trước đó nói, vậy khẳng định là văn học mạng đã thấy nhiều. Nhưng ở cái này hiển nhiên là có siêu phàm năng lực tồn tại thế giới. Đó chính là rất bình thường, rất hợp lý sự tình. So hack người anh em có thể quá lợi hại. Không giống như là Avenger đằng sau. Thần tiên trên lục địa hành tàu. Siêu phàm không bằng chó. Tùy tiện đi dạo cái đường phố đều có thể gặp gỡ người nhện. Iron Man, cái này hiệp, người kia hành hiệp trượng nghĩa. Thậm chí là lôi đại trùy huynh đệ chơi đường phố chụp. Tại cái này Iron Man, Spider-Man cũng còn chưa từng xuất hiện. Siêu phàm chi lực rất ít xuất hiện tại phàm thế hợp lý dưới. Aaron hoàn toàn có lực lượng vỗ bộ ngực nói lời này. Loại này có chút điểm đặc biệt nhưng không phải rất lợi hại. Làm trang bức đối tượng có thể thật thích hợp. Từ khi phát hiện mũ lưỡi chai tiểu tử khả năng có chút đặc biệt thiên phú, Aaron liền không lại đơn thuần coi này là thành công việc cùng trách nhiệm, mà là nhiều một chút nóng lòng không đợi được. Một mực tại yên lặng cậy mạnh hiếu thắng tâm, lại linh hoạt đi lên. Sau đó Aaron liền truy càng khởi kinh, mũ lưỡi chai tiểu tử áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mũ lưỡi chai tiểu tử đổi thập bát ban võ nghệ cộng thêm 48 tay đều không thể vùng thoát khỏi Aaron. Thời gian dần trôi qua, dẫn đầu thể lực chống đỡ hết nổi, lại quay đầu xem xét, Aaron vẫn là như vậy long tinh hổ mãnh, lại đến hắn bảy cái vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì dáng vẻ. Trong lòng thì càng lạnh, không sai. Người anh em hôm nay chính là muốn đem ngươi nha trốn thoát chết. Nhìn thấy mũ lưỡi chai tiểu tử tốc độ tại một chút xíu hạ xuống, Aaron có chút vui vẻ. Hừ, để ca bắt được ngươi, đến lúc đó liền đem ngươi. Hắc hắc hắc, khục, cái kia đem ngươi cho đem ra công lý. Tuyệt đối sẽ không bởi vì tò mò mà làm cái gì chuyện kỳ quái. Đại khái là chạy quá dài. Sinh ra chạy cự ly dài vui vẻ, thu liễm, thu liễm. Aaron vui vẻ không sung sướng khó mà nói, nhưng mũ lưỡi chai tiểu tử khẳng định là nửa điểm vui vẻ cũng không có. Quay mặt quay đầu nhìn thấy Aaron dùng nhìn con mồi giống như ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cả người đều không tốt, nhưng là mũ lưỡi chai tiểu tử vẫn là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Đương nhiên cũng có khả năng là nhìn Aaron cái kia cắn không tát miệng sức mạnh, biết rơi vào trong tay chuẩn không có tốt, cũng không dám cứ như vậy từ bỏ. Mũ lưỡi chai tiểu tử tới lúc gấp rút đến đầu đầy mồ hôi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó hít sâu một hơi, cực hạn bạo phát ra còn thừa tất cả dư lực, tốc độ bỗng nhiên đề cao một mảng lớn, hai chân cơ hồ lộ ra tàn ảnh, bắn vọt phi nước đại. Aaron đang nghĩ ngợi bắt lấy phía trước cái kia chết cũng không hối cải khốn nạn đằng sau, như thế nào thật tốt điều trị nha, lại phát hiện đối phương đột nhiên bạo phát ra tốc độ cực nhanh. Trong lòng hơi kinh hãi, đây là nghĩ liều cuối cùng một đợt rồi, không có cửa đâu. Aaron trong lòng tự nhủ, mẹ nó chân gà đều đến bên miệng bên trên. Còn có thể biến ra mau nhi đến huỵch huỵch bay. Người mẹ nó nạp tiền sao ngươi? Nhưng mà mũ lưỡi chai tiểu tử không tiếc đại giới toàn lực bạo phát. vẫn là vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian, tránh trái tránh phải cùng Aaron kéo ra một điểm khoảng cách. Tại góc rẽ vọt người bắt lấy một cây dựng đứng đáng tin. Đem hắn chính mình cả người đều vung mạnh lên, tới cái 270 độ lượn vòng, biến mất tại Aaron trong tầm mắt. Aaron lúc này cũng bạo phát ra toàn lực của mình, một cước đạp ở đáng tin bên trên, cánh tay kích thước dày đặc đáng tin, nhất thời phát ra đoàng một tiếng, bị Aaron giẫm bộ vị nhất thời uốn lượn, càng là xinh xinh bị giẫm xẹp một khối. Aaron cũng mượn phản xung chi lực phi thân nhảy ra, lại nhìn thấy mũ lưỡi trai tiểu tử tại bằng phẳng trên nóc nhà bắn vọt. Trong tay lại nhiều một cây đoản bổng. Ai, con hàng này đi chỗ nào tìm căn nhỏ côn sát đây? Xem ra cũng không giống là muốn cùng người anh em luyện một chút tư thế a. Aaron có chút kỳ quái, nhưng vẫn là toàn lực bạo phát, hướng về mũ lưỡi trai tiểu tử vọt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?